Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, trả lại di vật. Bóng đêm giáng lâm, gió đêm hàn khí bức người, cây cối tại chập chờn, giống như quỷ mị chớp động, thỉnh thoảng còn truyền đến trận trận thú giống thanh âm, tại hẻm núi hoang dã chi địa. Để cho người ta không rét mà run. Tại một chỗ bằng phẳng địa phương, có một đoàn người ngay tại ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, chính là Tĩnh Võ, Nhân Mã. Trải qua cùng huyết sát môn người xung đột, cùng bởi vì ngọc bài đưa tới bên trong hống sự kiện về sau, đoàn người này quan hệ rõ ràng hòa hợp không ít. Dù sao tên kia không phải thủ lĩnh, lại hơn hẳn thủ lĩnh thiếu niên quá cường đại, ép tới bọn hắn không còn dám lỗ mãng. Lúc này, thiếu niên đang cùng Thanh Tĩnh ngồi tại bên cạnh đống lửa nói chuyện. Thanh Tĩnh sư muội, về sau ngươi yên tâm hạ lệnh, có chuyện gì ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Dương Vũ sư huynh, ta có phải là rất vô dụng hay không? Vì sao lại nghĩ như vậy? Mặc kệ gặp chuyện gì ta đều xử lý không tốt, mọi người cũng đều không nghe ta. Đó là bởi vì ngươi quá thiện lương, có đôi khi ngươi hẳn là kiên cường một điểm, nên sinh khí thời điểm cũng nhất định phải sinh khí, không phải người khác sẽ xem thường ngươi. Vậy ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, thông qua phát sinh những chuyện này, Thanh Tĩnh cũng đang suy tư mình phương thức làm việc, cũng hướng Dương Vũ thỉnh giáo. Dương Vũ bắt đầu cho Thanh Tĩnh quán thâu một chút cường giả lý niệm, nhưng hắn cũng không hy vọng Thanh Tĩnh mất đi kia phần thuần khiết hiền lành tâm. Chỉ muốn để nàng tại một ít thời điểm có thể kiên cường một chút, miễn cho bị người khác khi dễ. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Đạo lý này nhất định phải để Thanh Tĩnh minh bạch. Thanh Tĩnh nghe xong Dương Vũ, cái hiểu cái không. Tại tư tưởng của nàng, thế giới bên trong chưa từng có giống Dương Vũ ý nghĩ như vậy. Nàng cần hào hào tiêu hóa một chút. Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn trạng thái rốt cục khôi phục không ít. Bọn hắn đều là nhân trung long phượng, tốc độ khôi phục vẫn là rất nhanh. Duy nhất để bọn hắn khó giải quyết chính là huyết sát chi khí, cần một chút thời gian khu trừ. Bọn hắn khôi phục về sau, trước tiên hướng Dương Vũ nói lời cảm tạ. Không có Dương Vũ, bọn hắn chỉ sợ cùng Long Phượng chi tranh vô duyên. Dương Vũ, võ đang thất hiệp một trong Trương Minh Sơn phải hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Còn có Tiệt Thiên giáo yêu nữ cũng muốn cảm ơn ngươi. Sư Văn Mị hướng Dương Vũ đi tới lớn tiếng nói, trong tay nàng còn cầm một chuỗi đồ nướng hướng Dương Vũ đưa tới. Dương Vũ cũng không khách khí, nhận lấy thịt nướng ăn một miếng, sau đó đáp, ta đi xem bọn họ một chút. Dương Vũ đã từ trong miệng mọi người đạt được tên thanh niên kia người là võ đang thất hiệp một trong Trương Minh Sơn, mà Ân Tố Nhàn là Tiệt Thiên giáo đời trước thành nữ hữu lực người cạnh tranh. Về sau cũng không biết nguyên nhân gì từ bỏ thánh nữ chi vị. Ta cùng ngươi, Sư Văn Mị tới gần Dương Vũ nói. Sư Văn Mị, ngươi tổng trời kề cận Dương Vũ có ý tứ. Người ta đối ngươi lại không hứng thú. Phan Tiểu Tân đi tới nói. Tiểu Tân sư tỷ, Dương Vũ đệ đệ đối ngươi cũng không hứng thú. Ngươi đừng có lại tự mình đa tình được không? Sư Văn Mị không khách khí chút nào đáp lại nói. Tại hai người bọn họ tranh chấp lên thời điểm, Dương Vũ trầm giọng nói. Hai người các ngươi đều lưu lại. Dương Vũ không để ý tới các nàng nữa, sải bước hướng phía Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn đi tới. Phan Tiểu Tân, lần này ngươi nhưng hài lòng, đem Dương Vũ đệ đệ tức giận bỏ đi. Sư Văn Mị, Dương Vũ là ghét bỏ ngươi một mực kề cận hắn, ngươi không phải hắn đồ ăn, hắn hẳn là thích giống ta xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ nhân. Ngươi cái này không biết xấu hổ lão bà, đừng ở chỗ này giả bộ nai tơ được hay không? Ta đây là ngạnh thực lực, cũng không phải như ngươi loại này tao nữ nhân có thể học được. Các ngươi đều rất nhiều rồi. Dương Vũ đi tới Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn bên người hỏi. Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn đứng dậy đối Dương Vũ chắp tay biểu thị cảm tạ. Dương Vũ mau để cho bọn hắn ngồi xuống nói chuyện. Thương thế của bọn hắn nhìn cũng không phải một hai ngày có thể hoàn toàn tốt. Tiểu huynh đệ ân cứu mạng, Minh Sơn khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu là có cần dùng đến Minh Sơn địa phương cứ mở miệng. Trương Minh Sơn nghiêm túc nói, võ đăng người, không chỉ có hiệp nghĩa tâm dài, cũng là ân oán rõ ràng hạng người. Ân Tố Nhàn cũng là mở miệng nói, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Nàng rất dễ nghe, rất vũ mị, mặc kệ ai nghe đều cảm thấy vô cùng thư thái êm tai. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chúng ta thủ lĩnh đi. Nàng không lên tiếng, ta khả năng không nhất định xuất thủ. Dương Vũ chạm nhẹ một chút mũi nói. Hai người đều là người thông minh. Bọn hắn cũng không đem Dương Vũ coi là thật. Nơi này ai làm chủ? Trong lòng bọn họ rõ ràng. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, đến từ chỗ nào, ngày sau Minh Sơn hảo báo đáp. Trương Minh Sơn hỏi, ấy, ngươi gọi ta Dương Vũ là đủ. Dương Vũ chi tiết đáp, Dương Vũ, danh tự này giống như ở đâu nghe qua. Trương Minh Sơn nghi ngờ nói, ngươi là dược sư liên minh thánh trưởng lão Dương Vũ. Ân Nối Nhàn đã ở một bên kinh hô lên hỏi, là ta. Dương Vũ đáp nhẹ nói, ngươi chính là cái kia sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh cấp thánh dược sư Dương Vũ. Trương Minh Sơn cũng ở một bên kinh ngạc, ha ha, vậy cũng là hư danh. Dương Vũ trên mặt đều có chút nóng lên, người khác nghe xong tên hắn liền biết hắn là ai. Hắn thật có nổi danh như vậy sao? Nghĩ không ra ngươi không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa còn có một viên lòng hiệp nghĩa. Thật sự là người đời ta, xin nhận Minh Sơn thi lễ. Trương Minh Sơn cảm khái nói, võ đăng thất hiệp thường xuyên du lịch giang hồ. Đối với trên giang hồ đại sự đều có nghe thấy, như Dương Vũ dạng này nổi danh người. Hắn cũng sớm nghe nói qua, người tuyệt đối đừng dạng này. Võ đăng thất hiệp mới là hiệp chi đại giả, ta là từ đáy lòng kính nể. Dương Vũ ngăn trở Trương Minh Sơn nói. Dương Vũ đi vào siêu phàm giới có nhiều năm, đối với siêu phàm giới một ít chuyện, hắn cũng có chỗ chú ý. Võ đăng thất hiệp chi danh, xác thực sớm có nghe thấy, dù sao hắn đã từng còn muốn tiến về núi võ đăng một chuyến. Chỉ là một mực bị sự tình chỗ chậm trễ. Dương Vũ thánh sư, ngươi nhưng nhận biết ta giáo thánh nữ. Ân Núi Nhàn ở một bên hỏi, ký ức khắc sâu. Cũng cảm tạ ngươi giáo đưa tới hạ lễ. Dương Vũ đáp lại nói. Hắn dưới biển sâu hiện lên một đạo yêu tinh bóng hình xinh đẹp. Tên kia đã từng bị hắn tù binh thành nữ. Quả thật làm cho hắn suốt đời khó quên. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp. Sức chiến đấu còn biến thái. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Nàng thế nhưng là đối ngươi nhớ mãi không quên đâu. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày, các ngươi liền có thể tạm biệt. Ân Nố Nhàn xóa hiện một tia nụ cười cổ quái nói. Kia không còn gì tốt hơn, cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không muốn gặp ta. Dương Vũ cười nhạt nói. Ngay sau đó hắn đối Trương Minh Sơn nói. Minh Sơn đại ca, chúng ta có thể hay không đơn độc tâm sự. Ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Đừng gọi như vậy, trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Ngài thế nhưng là thánh sư. Trương Minh Sơn hoàng sợ hãi nói. Thế là, hai người đi tới cách đó không xa. Đơn độc hàn huyên, Ân Nố Hoàn nhìn xem hai người bọn hắn bóng lưng. Toát ra từng tia vẻ suy tư. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta chỗ này có một dạng đồ vật muốn giao cho ngươi. Lúc đầu ta hẳn là sớm đưa về võ đăng, thế nhưng là một mực không có rút đến ra thời gian tiến về. Một mực kéo tới hôm nay, thẹn trong lòng, Dương Vũ trịnh trọng nói với Trương Minh Sơn một tiếng, lấy ra một viên càn khôn giới đưa đến Trương Minh Sơn trước mặt. Trương Minh Sơn không rõ ràng cho lắm, hắn nhận lấy càn khôn giới đi đến xem xét, thân thể giật mình một cái. Hắn hỏi, đây là... Hắn thấy được một bộ hài cốt cùng một viên càn khôn giới ở lại bên trong. Dương Vũ hướng hắn giải thích gặp gỡ bộ này hài cốt cùng càn khôn giới quá trình. Đây là hắn tại tàn liệt không gian bên trong, tại dạ xoa tộc trong địa bàn gặp gỡ. Nguyên lai là Trương An sư huynh hài cốt. Hắn thật đã chết rồi. Ô ô, Trương Minh Sơn nghe Dương Vũ về sau. Vị này cương nghị hán tử nhịn đau không được khóc lên. Không ít người nghe được Trương Minh Sơn tiếng khóc, đều hướng phía bọn hắn nhìn lại, ánh mắt đều bôi qua vẻ không hiểu. Trong lòng đang suy nghĩ Dương Vũ ngay cả võ đang thất hiệp một trong cũng muốn thu thập sao? Cái này quá không nhân đạo đi, người ta trên thân còn có tổn thương đâu. Ngươi nén bi thương. Dương Vũ cũng không ngờ tới Trương Minh Sơn phản ứng như thế lớn. Cũng không biết nên như thế nào an ủi. Nhẫn nhịn một hồi mới nói ra ba chữ này. Hắn thấy người chết đã chết rất lâu. Trương Minh Sơn hẳn là sớm nhận rõ việc này thực mới đúng. Vì sao còn như thế nào thương tâm? Chẳng lẽ là Trang? Một hồi lâu về sau, Trương Minh Sơn lấy ra Trương An lưu lại càn khôn giới. Ý niệm xông phá càn khôn giới cấm chế, nhìn thấy bên trong lưu lại di vật một kiện không thiếu, mà lại cũng xác định là Trương An di vật, khóc đến càng phát ra thương tâm, cũng không biết qua bao lâu, Trương Minh Sơn thu hồi tiếng khóc, đối Dương Vũ khom người bái lễ nói, đa tạ Dương Vũ Thánh Sư đem ta sư huynh hài cốt cùng di vật cùng nhau trả lại. Ngài là ta võ đang trên dưới ân nhân. Cái này nghiêm trọng đi. Dương Vũ cảm thấy Trương Minh Sơn phản ứng quá khoa trương. Trương Minh Sơn hít sâu một hơi nói. Dương Vũ Thánh Sư có chỗ không biết. Trương An Sư Huynh chính là ta giáo đời trước con của trưởng giáo. Từ nhỏ thiên phú xuất chúng. Phẩm tính cực giai là chúng ta võ đang thất hiệp người đề xuất. Đối ta càng là yêu mến có thừa. Kiếm thuật của ta vẫn là Trương An sư huynh dạy. Năm đó hắn đột nhiên không biết tung tích. Đời trước trưởng giáo liền phi thường đau lòng. Nhiều mặt tìm kiếm cũng không thấy tung tích. Cuối cùng tính ra hắn sau khi ngã xuống. Đời trước trưởng giáo liền nản lòng thoái chí. Thối vị nhượng chức. Cái này một mực là ta giáo đại sư. Tất cả mọi người nghĩ thay đời trước trưởng giáo tìm được Trương An sư huynh di thể hoặc di vật. Hôm nay Dương Vũ Thánh Sư có thể trả lại. Quả thật ta võ đang chi đại ân nhân a. Dương Vũ sau khi nghe xong, mới hiểu được Trương Minh Sơn vì sao khóc đến lợi hại như thế. Nguyên lai vị này người chết lai lịch không nhỏ, mà lại cùng Trương Minh Sơn quan hệ rất tốt. Khó trách như thế. Sự tình cứ thế đây, ngươi nén bi thương đi, mau chóng đem thương thế dưỡng tốt, đem hài cốt đưa về võ đang đi. Dương Vũ an ủi nói, ta cái này đi suốt đêm về võ đang, đem sư huynh hài cốt đưa trở về. Trương Minh Sơn quyết định thật nhanh nói, ngươi không tham gia Long Phượng chi tranh rồi, đều nhanh muốn mở ra. Dương Vũ hỏi, Trương An sư huynh sự tình là đại sự. Long Phượng chi tranh là chuyện nhỏ, huống chi nơi này tại chúng ta võ đang địa bàn, chỉ cần nắm chặt một chút thời gian hẳn là còn kịp. Nếu như không phải Long Phượng chi tranh mở ra, nhất định phải mời Dương Vũ Thánh Sư đến ta núi võ đang người xem, để cho chúng ta cảm tạ đại ân của ngươi. Trương Minh Sơn một mặt quả quyết địa nói, Long Phượng chi tranh đại sự như thế. Tại đại nghĩa trước mặt cũng không tính là chuyện, thật không hổ là trọng tình trọng nghĩa hán tử. Dương Vũ ở trong lòng cũng nhịn không được đối Trương Minh Sơn giơ ngón tay cái lên. Đối với hắn hào cảm thẳng tắp lên cao, về sau còn có cơ hội tiến về núi võ đang. Dương Vũ đáp, vậy ta xin bái biệt từ đây, trên người ngươi tổn thương, còn chưa chết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.